Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chân tướng. Vương Hạo Thiên thuận hắn mi tâm lỗ thủng nhìn sang, hộ thể áo giáp, hạ phẩm thiên phẩm bảo y, hộ thể linh quang, một ngụm óng ánh bảo chuông, trường kiếm trong tay, kiếm bên ngoài kiếm mang, hết thảy có một cái trống rỗng, trước sau liên miên thẳng tắp một tuyến. Thần hỏa cửu trọng siêu cấp cường giả, có thể băng diệt thiên địa vô địch hạc người. Vũ Lưu Thương một cái tay sờ lên mi tâm của mình, trong cổ họng ôi ôi có âm thanh. Hắn khí mạch tuyệt, trước khi chết không nhắm mắt, tuấn mỹ trên gương mặt viết đầy không thể tưởng tượng sợ hãi. Vương Huyền Thương vung tay lên, lập tức tất cả thi thể đều hóa thành một đoàn tinh túy nhất lực lượng, sau đó bị hắn lập tức đánh vào Vương Đông thể nội, trực tiếp phong ấn hóa thành Vương Đông nội tình. Hảo hài tử, thời gian của ta có hạn, ta biết ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta, ta cũng sẽ cho ngươi từng cái giải đáp. Vương Huyền Thương tiêu diệt hết thảy địch nhân, độn quang bao lấy Vương Đông lóe lên một cái liền biến mất không thấy, chỉ để lại một đám chấn kinh đến ngây người như phỗng thiên cương tu sĩ, từng cái hé miệng trừng tròng mắt nói không ra lời, tựa hồ ngay cả tư duy đều bị đông cứng. Hơn nửa ngày mới có hít vào khí lạnh, thanh âm liên tiếp truyền ra, liền ngay cả Cẩn Hạnh cùng Gia Cát Tiềm Long đều là như thế. Không phải bọn hắn không chịu nổi, quả thực là cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đây chính là thần hỏa đỉnh phong tồn tại a, cường đại đến để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng không nghĩ tới cứ như vậy bị một cây chỉ là sợi tóc toàn bộ chém giết. Cái kia Vương Huyền Thương đến cùng mạnh đến mức nào a? Như ý cảnh giới, hoặc là truyền thuyết bên trong tịch địa bá chủ, thậm chí khai thiên đại năng. Nguyên lai bọn hắn lão hoàng đế là như thế một vị dữ dội tuyệt đại ngoan nhân a. Lão cha, vì cái gì không đem Diệu Thu cũng cùng một chỗ mang đến? Ta nhớ nàng cũng rất tưởng niệm ngươi. Thiên Cương một chỗ bí địa bên trong Sơn Thanh Thủy Tú. Vương Đông ngồi tại trong đầm nước bóng loáng trên tảng đá, khó hiểu nói, là thời điểm để ngươi biết một chút chân tướng. Này chân tướng nghe tới không thể tưởng tượng, ta sợ Diệu Thu quá nhỏ không chịu nổi đả kích. Vương Huyền Thương rốt cục mở miệng nói ra, kỳ thật, Diệu Thu không phải nữ nhi ruột thịt của ta. Con tôm đồ chơi. Vương Đông con mắt kém chút đụng tới nện sưng mờ u bàn chân tử. Trong lòng thiên lôi cuồn cuộn bị lôi kinh ngạc, mặt đều tái rồi, đây cũng quá kinh người một chút a. Chẳng lẽ Diệu Thu là sát vách lão trương? Xanh mơn mởn a, khó trách lão cha đối Diệu Thu hờ hững đây này, biết con không khác ngoài cha. Vương Huyền Thương liếc mắt một cái thấy ngay Vương Đông ý nghĩ, một bàn tay kém chút thanh Vương Đông cho đập thành người lùn. Vừa trừng mắt cả giận nói, dĩ nhiên không phải đầu óc ngươi bên trong nghĩ như vậy. Hiền phi là từ cảm thụ mang thai, nói cách khác không có chút nào giống được tham dự nàng liền mang thai. Vương Huyền Thương tiến một bước giải thích nói, tại Hồng Mông sơ khai hồng hoang thời kỳ, giống như vậy tình huống nhìn mãi quen mắt, tỉ như có phụ nữ ra ngoài dẫm lên một cái chân to ấn, liền mang thai sinh con, có nữ tử nằm mơ mơ tới nhật nguyệt vào lòng liền mang thai, còn có ăn quả táo liền muốn sinh hạ hậu đại, đều là giống nhau đạo lý. Vương Đông nhẹ gật đầu, phía trước hắn đã từng đứng tại thế giới chi đỉnh, cho nên biết Vương Huyền Thương ý tứ. Lão cha, ý của ngươi là Diệu Thu rất có thể là một vị đại nhân nào đó vật tại luân hồi chuyển thế, giống như là Vương Huyền Thương nói những cái kia cơ hồ đều là đại nhân vật luân hồi chuyển thế, một điểm linh quang đi đầu thai căn bản không cần phụ thân tham dự, hài tử sinh ra mới bất phàm. Bởi vậy Vương Đông nghĩ đến Vương Diệu Thu thể nội đáng sợ nguyền rùa, Vương Huyền Thương gật đầu. Ta chính là ý tứ này. Vương Diệu Thu căn bản không phải nữ nhi của ta. Thậm chí ngay cả Hiền Phi cũng bất quá là nàng mượn gà đẻ trứng lợi dụng người đáng thương. Vị đại nhân vật này không rõ lai lịch, là người hay quỷ, là thần là ma, thiện hay ác, ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ta chỉ có thể kính nhi viễn chi. Vương Huyền Thương thở dài một hơi. Tin tức này ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Bất quá nhưng không có nói cho Hiền Phi. Sợ nàng chịu không được. Diệu Thu hiện tại mặc dù không có giác tỉnh. Chỉ khi nào giác tỉnh, nàng liền không còn là nàng. Hừ, ta quan tâm nàng đến cùng người thế nào chuyển thế. Diệu Thu là ta một tay nuôi nấng. Đó chính là Vương Đông muội muội. Ai dám tổn thương nàng đều không được. Liền xem như ở kiếp trước nàng cũng là như thế. Vương Đông trên mặt viết đầy kiên định cùng lệ khí. Hai con ngươi bên trong nguy hiểm quang mang đang nổi lên. Dù sao Diệu Thu đã có trí nhớ của mình cùng nhân cách. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Đem cái kia kinh khủng luân hồi giả ý niệm cho trực tiếp đánh tan. Lão cha, ta Thanh Vương Nghiêu cùng Vương Đình đều làm thịt. Ngươi hẳn là sẽ không trách ta đi. Vương Đông hơn nửa ngày mới bình phục nỗi lòng. Nói như thế, kỳ thật hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Vương Huyền Thương một trầu thoá mà. Dù sao cốt nhục tình thâm, đại nghĩa không có thân không sai. Nhưng ở phụ mẫu trong mắt hắn làm như thế thật có chút lãnh khốc. Cái kia hai cái nghiệt chướng, cấu kết yêu ma quỷ quái, giết người như ngóe huyên náo người người oán trách. Toàn bộ Thiên Cương đế quốc đều kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giết cũng liền giết, tính không được cái gì. Vương Huyền Thương nhíu mày lại, như lợi kiếm xé rách không gian sát khí mười phần. Còn có, trong lòng ngươi không cần có cái gì khúc mắc cùng u cục. Kỳ thật hai người bọn họ cũng không thể coi là ngươi chân chính huynh trưởng. Bất quá là cho mượn vi phụ một điểm thể xác mà thôi. Lần này Vương Đông là thật lộn xộn, cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, dịch não không đủ dùng, làm sao huynh muội đầy đủ hết hắn muốn biến thành con một tiết tấu đâu. Vương Huyền Thương xem thấu Vương Đông quẫn cảnh, đắc ý nói, kỳ thật đây mới là ta chân chính muốn nói với ngươi chân tướng. Chân chính Vương Huyền Thương sớm tại ngươi xuất sinh phía trước liền đã bởi vì khai sáng chiêu thức mà vẫn lạc. Ta cũng là mượn xác hoàn hồn mà thôi. Cho nên nói chỉ có ngươi mới là ta cốt nhục. Vương Nghiêu cùng Vương Đình là chân chính Vương Huyền Thương huyết mạch. Mà ngươi là ta con độc nhất. Oanh, lần này Vương Đông thật là bị ngũ lôi oanh đỉnh. Cảm thấy váng đầu hồ hồ. Tựa hồ bị 10 vạn trượt tuyết chó từ trên đầu đạp đi qua. Sau đó lanh lợi lại trở về đạp một lần. Vương Huyền Thương không cho Vương Đông tiêu hóa thời gian, tiếp tục ném ra quả bom nặng ký. Ngươi cho rằng tự mình thật là mấy năm phía trước mượn xác hoàn hồn sao? Con trai ngoan của ta, thông thiên đại thế giới tử đế. Kỳ thật từ trên trời hạ xuống huyết vũ ngày đó ngươi liền đã ra đời. Ngươi cũng không có mẫu thân, mà là vi phụ nghịch chuyển thiên đạo dùng cấm kỵ thủ đoạn tạo nên ra. Người ký ức bên trong phát sinh cái kia hết thảy, bất quá là vì cha phong ấn ngươi linh trí, chế tạo ra giả tưởng, bởi vì nghịch thiên đưa ngươi từ thời không trường hà bên trong vớt ra. Ta tổn thương bổn nguyên, chủ linh hồn một mực ngủ say chữa thương, một mực tu dưỡng đến giả chết thời điểm mới dần dần khôi phục lại. Mà này 1-2 năm trí nhớ của ta dần dần khôi phục. Đến trước mấy ngày mới rốt cục hoàn toàn nhớ lại hết thảy. Lão gia tử, ý của ngươi là nói đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Vương Đông cảm thấy đầu ầm ầm vang. Lăng hô hô khô càn mở miệng. Ta trọng sinh sự tình là ngươi giở trò quỷ. Ngay cả mẫu thân đều là giả. Thương ngày, thương đại gia ngươi. Mẹ ngươi tự nhiên là thật. Chỉ bất quá một thế này là giả mà thôi. Vương Huyền Thương vừa hung ác cho Vương Đông một bàn tay. trực tiếp đập tới trong đầm nước đi. Tình tổn thương cảm giác không dễ chịu đi. Cái kia Triệu Phi Yến một kích xuyên qua, có phải hay không ruột gan đứt từng khúc? Cát, nếu như không phải tiểu nha đầu này vẽ vời thêm chuyện, vi phụ còn muốn muộn mấy ngày lại để cho ngươi chết vừa chết đâu. Vương Đông thật vất vả leo ra, nghe xong lời này kém chút choáng nặng. Nếu như không phải huyết mạch bên trong cảm giác không làm được giả, Vương Đông cơ hồ hiện trường một đao vỗ xuống. Ngươi là ta cha ruột sao? Vì cái gì đều tưởng muốn ta chết đâu? Nói nhảm, đương nhiên là cha ruột. Vương Huyền Thương vừa trừng mắt, nếu như không cho ngươi trọng sinh một lần, Hồng Mông thụ hạt giống có thể cùng ngươi hoàn mỹ phù hợp sao? Có thể mọc rễ nảy mầm trưởng thành đại thụ che trời sao? Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Lão tử ta vì ngươi này xú tiểu tử hao phí nhiều như vậy tâm huyết, ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Thì ra là thế. Cái kia lão cha, ngươi rốt cuộc là ai a? Ta lại đến cùng là ai? Vương Đông vẫn là đầy bụng nghi vấn, khổ cáp cáp mà hỏi. Ta nhớ được ở kiếp trước ta chính là cô nhi, nhìn bộ dạng này cũng không giống là các ngươi vứt bỏ. Đây rốt cuộc là làm sao cái vấn đề? Còn có a, có thể từ thời không trường hà bên trong thanh ta đường đường tử đế vớt ra. Ngươi đến cùng là tu vi gì a? Loại tu vi này, chẳng lẽ còn không làm gì được Diệu Thu thể nội luân hồi giả? Khi diễm ngập trời, Vương Huyền Thương cứ như vậy uể oải xuống dưới, rất tức giận nói ra, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta chỉ là cái phân hồn sao? Bản thể lực lượng ta căn bản không có, có cũng cơ hồ đều dùng hết. Ta thực lực bây giờ so ngươi ở kiếp trước còn kém qua xa. Không đúng, hẳn là thiên địa cách biệt. Vương Huyền Thương cười khổ nói, cho nên tiếp theo hết thảy còn muốn ngươi một người đi làm. Con đường này chú định long đong a. Hảo hai tử, vi phụ còn có một số chuyện quan trọng muốn đi làm, liền không thể lại giúp ngươi. Vương Huyền Thương đứng lên, có chút không thôi nhìn Vương Đông một chút, tình cảm rất phức tạp, tình thương của cha như sơn, đại ái vô ngôn. Vương Đông lập tức chính là một cái giật mình, ngươi muốn đi đâu, đi nơi nào, ngươi về sau liền sẽ biết đến. Vương Huyền Thương nói ra, ta biết ngươi bây giờ đầy bụng nghi vấn, nhưng là ta có thể nói hiện tại chỉ có nhiều như vậy. Muốn biết càng nhiều lời nói, chỉ bằng bản lãnh của mình tự mình đi tìm đi. Nếu không biết quá nhiều ngược lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nhất định phải mau mau tu hành, trở nên càng mạnh. Ngươi muốn biết những chuyện kia, cái kia ngập trời âm mưu cùng đáng sợ chân tướng, đều sẽ hiện ra trước mặt ngươi. Làm cha làm mẹ nhân, không có không hy vọng con của mình bình an, nhưng là ngươi không được. Bởi vì ngươi là con của ta, trên thân chảy ta Vương gia huyết, là Vương Hạo Thiên loại, sinh ra liền chú định bất phàm, sinh ra liền nhận trách nhiệm lại chú định chúa tể thiên hạ. Lão gia hòa, trăm bận bịu bên trong gặp một lần làm nhảm điểm việc nhà thì thôi, trước khi đi còn tự biên tự diễn nói như thế một phen bá khí bên cạnh để lọt, nói ta nhiệt huyết đều lăn lộn. Gió thổi qua đầm nước nhộn nhạo lên sóng xanh lăn tăn. Vương Đông khóe miệng nhẹ nhàng phác họa lên tà mị đường vòng cung. Bất quá đảo mắt mặt liền sụp đổ xuống tới. Cảm thấy tâm can có chút đau. Đầu có chút lớn. Hôm nay cha của hắn một phen giải quyết mấy vấn đề. Chủ quan chính là Vương Diệu Thu không phải nữ nhi của hắn là một vị đại nhân nào đó vật chuyển thế. Vương Nghiêu cùng Vương Đình cũng không phải con của hắn mà là Vương Huyền Thương hậu đại. Mà hắn cũng không phải Vương Huyền Thương mà là Vương Hạo Thiên. Ngoài ra Vương Đông bị Triệu Phi Yến ám toán về sau trọng sinh trăm vạn năm sau cũng là hắn bố trí. Cục diện, ở kiếp trước hắn thân là tử đế thời điểm là có cha mẹ trong bóng tối bảo hộ. Chỉ bất quá tựa hồ bởi vì cái nào đó đại sự ngăn trở bước chân. Mê vụ bị giải khai một bộ phận, nhưng lại trở nên càng thêm phá sóc mê ly. Vương Đông suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không tinh tường. Hết thảy trước mắt giả dối quỷ quyệt. Hiện tại manh mối quá ít, mà lại tu vi cũng quá yếu đi. Tiếp xúc không đến cái kia tầng thứ. Sau một lát Vương Đông hung hăng quăng một chút đầu. Thu thập tâm tình một chút về sau phá không mà đi. Hiện tại vạn thần điện vấn đề đã giải quyết triệt đề. Đại quân ngay tại tu chỉnh cùng trấn an dân tâm. Vương Đông vừa về đến liền bị đám người vây quanh. Mồm năm miệng mười hỏi Vương Huyền Thương sự tình. Miệng lưỡi lưu loát nước bọt mãnh phun. Anh hùng Vương, đại đô đốc bọn hắn còn tại hướng phía tư phía nhìn quanh. Muốn tìm kiếm Vương Huyền Thương thân ảnh. Vương Đông cũng rất là bất đắc dĩ ha. Chỉ có thể viện một chút nói dối. Nói Vương Huyền Thương có đại sự phải xử lý các loại. Về sau sẽ xuất hiện. Tốt xấu ngăn chặn miệng của những người này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.